Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 17, phu quân không dễ làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư nhìn sợi thêu và phấn mặt đặt chỉnh tề trên mặt bàn, trong lòng chợt trùng xuống, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là sợi thêu ở cửa hàng kia. Phàm là cửa hàng có chút nổi tiếng đều sẽ in tên trên bìa đóng gói sợi thêu là Lan Ngọc Phường, phấn mặt là Đan Nhã Huyền. Đồ ở hai cửa hàng này đều không hề rẻ. Vân Nhược Dư mở phấn mặt ra nhìn, phát hiện đều là màu đỏ, chỉ là có khác biệt rất nhỏ. Phu quân nhà nàng đến cả màu vàng nâu và vàng cam còn không phân biệt được, nhất định cũng không phân được, nhưng phấn mặt này khác nhau như thế nào? Vì sao hắn lại mua những thứ này về? Chẳng lẽ hắn bị người nào lừa dối sao? Vân Nhược Dư tính toán giá trị của mấy thứ này, trong lòng lại giận lên, mua nhiều đồ vật như vậy không biết đã thiêu tốn bao nhiêu bạc. Nghĩ đến đây, ủy khuất lúc trước như thế nào cũng rảnh lo nữa, xoay người đi tìm Tề Loan, còn chưa đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Nương tử, nàng đã tỉnh chưa? Vân Nhược Dư nghe được động tĩnh, chạy chóng chạy tới mở cửa ra, ánh mắt không tốt nhìn. Chàng đi từ nơi nào tới? Tề Loan đối mặt với dáng vẻ hùng hổ của Vân Nhược Dư, trong lúc nhất thời có hơi hụt hẫng. Vốn dĩ hắn muốn tới đây xem Vân Nhược Dư thế nào, muốn biết bản thân đưa sợi thêu và phấn mặt đó tới có thể làm nàng bớt giận hay không. Nhưng sao nhìn bộ dạng của nàng lúc này lại càng tức giận. Từ thư phòng tới đây, ta vừa mới đọc xong sách. Tề Loan theo bản năng giải thích, theo bản năng muốn làm Vân Nhược Dư bớt giận một chút. Phải không? Vân Nhược Dư mắt đẹp đảo qua, tầm mắt dừng trên mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chàng đọc sách trong thư phòng, còn thời gian rảnh ra bên ngoài mua những thứ kia sao? Ta đọc sách xong liền đi mua. Đọc sách xong đi mua, thật sự đã học xong rồi sao? Vân Nhược Dư không tin tưởng nhìn hắn, không phải là muốn lừa gạt ta chứ? Ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Đương nhiên ta hiểu rõ thứ gì mới là quan trọng nhất, ta thật sự học tập xong trước mới ra ngoài đi mua xong. Tề Loan lo lắng Vân Nhược Dư bắt lấy không bỏ, liền nói gần nói xa. Thấy Vân Nhược Dư nhắc tới sợi thêu và phấn mặt, rất cao hứng hỏi nàng có thích hay không. Tuy rằng ta phân không rõ những màu sắc đó, nhưng đó đều những màu nàng xem qua ở cửa hàng. Trong lúc nhất thời Vân Nhược Dư không biết nên cảm động hay là phải buồn rầu. Vậy còn phấn mặt kia thì sao? Ta không biết nàng thích cái nào, cho nên mua toàn bộ. Tề Loan trả lời đương nhiên. Ba hộp phấn mặt, cùng lắm chỉ có 3 lượng bạc, nếu có thể giúp Vân Nhược Dư không rơi nước mắt, Tề Loan cảm thấy vô cùng đáng giá. Sau khi Vân Nhược Dư nghe xong, u sầu trong mắt không giảm đi mà càng tăng thêm. Phu quân, những thứ này chẳng mua tốn bao nhiêu bạc. Tề Loan cũng không biết có phải bị mỡ heo che tâm hay không, lại không nghe ra giọng nói của nàng không thích hợp. Ngược lại nghiêm túc tính toán, 3 hộp phấn mặt và số sợi thêu này tổng cộng tốn 10 mấy lượng bạc. Tề Loan tính xong liền báo giá ra. Phản ứng đầu tiên của Vân Nhược Dư là kinh ngạc, hắn lấy nhiều tiền như vậy ở chỗ nào? Vân Nhược Dư không kịp đi hỏi gì, ngược lại chạy về phía mép giường tìm kiếm hộp nhỏ của mình, phát hiện tiền bạc bên trong vẫn còn, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, run run hỏi hắn, rốt cuộc hắn lấy bạc ở đâu mua mấy thứ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Loan nhìn động tác của Vân Nhược Dư, khóe mắt không khống chế được giật giật, ý của công chúa điện hạ rốt cuộc là sao? Hắn mua đồ thôi, chẳng lẽ lại động vào kho tiền nhỏ của Vân Nhược Dư? Cũng quá coi thường người, trong lòng Tề Loan cảm thấy khó xử, nhưng bởi vì bây giờ cảm xúc của Vân Nhược Dư không ổn, vội vàng nói là lúc trước tích cóp, còn nói là trước đây chép sách cho người ta kiếm được. Thì ra chàng lại dám giấu ta tàng tư tiền nhà, quỹ hen. Vân Nhược Dư nhíu mày. Đối với hành vi của Tề Loan khiển trách. Rốt cuộc chàng giấu ta bao nhiêu tiền? Tề Loan, cái gì gọi là giấu nàng tàng tư tiền nhà? Đó rõ ràng đều là tiền của hắn, thật sự là tiền của hắn. Triều đình phát bổng lộc, còn có ban thưởng cho hắn chinh chiến xa trường. Bởi vì Vân Nhược Dư tâm tâm niệm niệm nhà tranh ở nông thôn, hắn còn tốn một số tiền thật lớn ra ngoài mua nhà cho nàng. Không có bao nhiêu, toàn bộ đều ở đây. Vốn dĩ ta muốn mua thêm nhưng lại không có đủ tiền. Tề Loan có hơi uất ức giải thích. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn mua đồ còn phải tính toán cộng cộng chư chư. Kỳ thật vốn dĩ Tề Loan còn muốn mua thêm, vẫn là La Sát ngăn lại, nói mua quá nhiều rất khó giải thích. Lúc ấy Tề Loan không rõ tại sao lại khó giải thích. bây giờ đã có thể hiểu rõ ràng toàn bộ. Nếu chàng biết mình không có tiền, chàng còn mua những thứ này làm gì? Còn có phấn mặt này, vì sao lại phải mua tận 3 hộp? Còn là màu giống nhau. Vân Nhược Dư nhìn 3 hộp phấn mặt trước mắt, không chỉ đau đầu, quả thực đến cả tim gan cũng bắt đầu đau lên. Chàng đem về trả lại đi. Không được, Tể Loan không chút do dự cự tuyệt, phấn mặt này sao có thể trả lại? Thời điểm hắn mua có rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa hắn còn lôi kéo trưởng quầy hỏi đông hỏi tây, bao nhiêu người đều nhìn trong mắt. Tể Loan cảm thấy mình túm người ta hỏi đông hỏi tây mà chỉ mua 3 hộp đã là chuyện vô cùng mất mặt. Hiện tại còn muốn hắn đem mấy hộp phấn này trả lại. Chuyện này sao có thể, nếu như để người khác biết, hắn còn biết cắm mặt vào đâu. Đó đều là đồ ta tặng cho nàng, ta không trả. Một hộp phấn mặt có thể dùng được rất lâu, nào cần tới 3 hộp. Ủy khuất trong lòng Vân Nhược Dư đã sớm biến mất, thay vào đó là cảm giác chua xót. Nhưng mấy màu này không giống nhau. Tể Loan làm trò trước mặt Vân Nhược Dư mở 3 hộp phấn mặt ra. 3 hộp phấn màu sắc không khác biệt là mấy, ở trong mắt Tể Loan đều là màu đỏ, nhưng hắn cố tình cường điệu sự khác nhau của phấn mặt này. Nàng xem, cái này hồng hơn một chút, cái nhạt hơn, còn cái này. Hòa lẫn giữa hai màu, Vân Nhược Dư nghe được nghe đến đó, nhìn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn như cũ tỏ vẻ trấn định, làm bộ không thèm để ý tới. Không phải đều là màu đỏ sao? Sao lại có thể giống nhau? Tể Loan khoa trương nói. Đây đều là màu đỏ không giống nhau. Vân Nhược Dư trầm mặc không nói. Sao nàng vẫn không cao hứng? Không phải nàng đã nói với ta, những màu vàng đó không giống nhau, màu này nhạt hơn, màu này đậm hơn chút sao? Tể Loan chỉ vào kia đống sợi thêu nói, nàng bảo nó tốt, ta đã cố tình mua thêm nhiều hơn. Vân Nhược Dư sao có thể không nghe ra ý tứ của Tể Loan? Hắn cố ý mua tới đưa cho nàng, bởi vì không biết nàng rốt cuộc thích thứ gì, cho nên mới mua toàn bộ. Trong lòng nàng không phải không cảm động, nàng nhìn mấy thứ này, nhịn không được nở nụ cười. Tể Loan vội vàng dẫn nàng qua xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn xem, màu này là nàng nói có đúng không? Ta cố ý tự mình đi mua hẳn là không chọn sai chứ? Vân Nhược Dư nhẹ nhàng lắc đầu, màu sắc đều không chọn sai. Nàng xem qua bao nhiêu thứ, Tể Loan đều mua đem về, thậm chí còn mua cả kim thiêu hoa. Trưởng quầy nói thứ này rất tốt, ta cũng không hiểu, hắn nói tốt ta liền mua cho nàng. Ở cửa hàng thật ra còn vài thứ tốt, nhưng ta lại lo lắng mua về nàng không thích, loại đồ vật này có phải cần quen tay mới làm được hay không? Tể Loan thật sự không hiểu mấy thứ này, nhưng hắn hiểu được chuyện đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tự hỏi vấn đề này. Thời điểm hành quân đánh giặc yêu cầu vũ khí phù hợp, thêu hoa cũng cần tìm công cụ thích hợp mới tốt. Vân Nhược Dư nhẹ nhàng gật đầu, Tể Loan vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của nàng, nhìn thấy rốt cuộc Vân Nhược Dư cũng nở nụ cười, hắn mới thả lỏng xuống. Sau đó liền lấy hết sức hỏi chuyện Vân Nhược Dư. Vân Nhược Dư vừa nghe, tươi cười trên mặt dần biến mất, ngay sau đó nước mắt lập tức rơi xuống, nàng không muốn để Tể Loan thấy, liều mạng dùng tay lau đi. Chỉ là càng lau càng nhiều. Cuối cùng bộ mặt khóc lên. Tể Loan nhìn thấy một màn này suýt chút nữa hỏng mất. Không phải đã tốt rồi sao? Không phải đã cười rồi sao? Tại sao đang êm đẹp lại khóc đến mức đó? Chẳng lẽ nữ nhân đều là không nói đạo lý như vậy sao? Nương tử, rốt cuộc vì sao nàng lại không vui? Nàng nói cho ta biết dược không? Tể Loan đau đầu không thôi. Hắn lớn đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đến mức này. Tể Loan vốn đợi nàng bình tĩnh lại, nhưng lại thật sự không đành lòng thấy Vân Nhược Dư khóc. Nương tử, đừng khóc được không? Cẩn thận lát nữa đôi mắt nàng sẽ sưng lên. Vân Nhược Dư nghe thấy lời này, không những không ngừng rơi nước mắt, ngược lại cả người bổ nhào vào lòng Tể Loan, nước mắt càng thêm tàn sát bừa bãi. Chàng mua nhiều thứ này làm gì? Chúng ta không có tiền, chúng ta không có tiền. Tể Loan hơi sừng sốt, nhìn xuống xúc động muốn lùi lại phía sau, thân thể cứng đờ, xấu hổ vỗ vỗ sau lưng Vân Nhược Dư trấn an cảm xúc của nàng. Được rồi, không khóc không khóc, động tác khắc chế mà đúng mực, lý do vì sao muốn mua những thứ này, bởi vì nàng thích, mục đích của Tể Loan vô cùng đơn giản, hắn chỉ thuần túy muốn làm Vân Nhược Dư vui vẻ mới mua, nếu sớm biết sẽ khiến nàng khóc tới mức này, khẳng định sẽ không mua. Tể Loan càng nghĩ càng cảm thấy, không nên tin vào lời nói ngu xuẩn của La Sát. chúng ta có tiền, lúc trước thay người chép sách, ta còn tích cóp một ít tiền, nàng còn cho ta ngân lượng, sau khi tặng quà nhập học cho thư viện, ta cũng chỉ mua bánh hạch đào vở bảo nguyệt trai. Chàng không tới gặp phu tử sao? Vân Nhược Dư nhẹ giọng hỏi. Tể Loan thẳng thắn lắc đầu, nếu không phải có khổ mà không nói nên lời, hắn có thể nói cho Vân Nhược Dư biết hắn chưa từng đi nơi nào cả. Ta tới thư viện là để học tập, thi đậu công danh dựa trên thực lực của mình, cũng không phải xem người nào tặng lễ vật cho phu tử nhiều hơn. Chính là, nương tử có điều không biết, phu tử đức cao vọng trọng càng coi trọng học sinh tài hoa hơn. Quá đắt, Vân Nhược Dư nâng tay áo lên xoa nước mắt, tuy rằng cảm xúc đã bình phục lại, nhưng nàng vẫn ăn vạ trong lòng ngực Tề Loan không chịu buông ra. Phấn mặt kia, một hộp là đủ rồi, những sợi thiều đó mua đắt vẫn có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có thể, người khác có, nương tử của ta cũng phải có. Tể Loan không chút suy nghĩ trả lời, những sợi thiêu đó đắt không nhất định sẽ dùng tốt, nhưng nếu rẻ khẳng định dùng không tốt. Chỉ là phải tốn rất nhiều bạc, bạc đó đều là chàng thật vất vả mới tích cóp được. Vân Nhược Dư nhìn sợi thiêu và phấn mặt trên bàn, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Vì phù tích cóp bạc mua đồ dùng cho nương tử, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tể Loan đã nhìn thấy, bây giờ hắn vẫn chưa có từ hôn. Thiên kinh địa nghĩa, cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ. Vân Nhược Dư vẫn là vị hôn thê của hắn, dỗ vị hôn thê vui vẻ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vân Nhược Dư ôm chặt cánh tay Tể Loan, hồi lâu không nói lời gì. Tể Loan không biết móc ra một cây kéo nhỏ xinh tinh tế từ chỗ nào, đưa vào trong tay Vân Nhược Dư, như dâng lên hiến vật quý hỏi nàng. Nàng nhìn cái này xem, có đẹp không? Vân Nhược Dư nhận cây kéo tinh tế nhỏ xinh kia, thẳng thắn chân thành nói. Đẹp, này phía trên còn có hoa có. Lúc Tể Loan mua cây kéo này còn cùng La Sát cảm khái. Cửa hàng ở Kim Lăng thành đồ muốn lừa gạt tiểu cô nương thật sự rất nhiều. Những món đồ vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, ngay cả hộp phấn mặt kia mỗi hộp còn không trùng lặp nhau. Tể Loan sao có thể phân biệt được màu sắc của phấn mặt? Còn không phải dựa hết vào đóng gói bên ngoài sao? Vân Nhược Dư nhìn cây kéo khắc hoa cỏ tinh xảo, cười rộ lên. Đây không phải hoa cỏ bình thường, đây là tịnh đế liên, phu quân thật có tâm. Bàn tay đang vươn ra của Tể Loan chợt co lại, tịnh đế liên. Là thứ hắn biết kia sao? Nghe thành âm vui sướng của Vân Nhược Dư, Tể Loan chỉ muốn băm luôn cánh tay mình, hắn có tâm chỗ nào, rõ ràng là vô tâm. Chỉ là lời này, hắn thật sự không nói nên lời, chỉ có thể cười khô khốc. Nàng thích là tốt, nàng thích là tốt, chỉ cần nàng thích là được rồi. Ngữ khí của Tể Loan tràn ngập bất đắc dĩ, Vân Nhược Dư lại ôm chặt cánh tay hắn hơn nữa, tâm ý của phu quân đương nhiên khiến nàng vui vẻ. Hai người an tĩnh ngồi đó, Tể Loan cảm thấy trong phòng quá mức yên lặng, muốn nói ra lời gì đó rời sự chú ý, nghĩ một hồi lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc nhất. Nương tử vàng nâu, vàng cam và vàng tươi rốt cuộc có điểm gì không giống nhau? Chỗ nào có điểm gì không giống nhau? Bất quá chỉ là màu này nhạt hơn chút, màu kia đậm hơn chút, còn màu còn lại hòa lẫn giữa hai màu. Lúc trước nàng không có nói như vậy. Tể Loan phản bác, lúc trước nàng nói, nếu lúc trước ta đã từng nói qua, vì sao phu quân còn không nhớ được? Tể Loan, cái tật tiện miệng nói linh tinh của hắn, rốt cuộc khi nào mới tốt lên? Vân Nhược Dư nhìn bộ dáng Tể Loan trầm mặc, không nhịn được cười ra tiếng. Phu quân, chúng ta nhất định sẽ khá lên, nàng nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, mà nàng cũng tin tưởng, Tể Loan nhất định có thể thi đậu. Vân Nhược Dư xoa nước mắt, không tiếp tục rối rắm những chuyện sợi thêu và phấn mắt nữa, trịnh trọng bảo Tể Loan đi đọc sách. Tể đại tướng quân sắp hỏng mất, thật sự hắn không rõ Vân Nhược Dư đối với vị trí nương tử tiến sĩ này chấp niệm rốt cuộc đến mức nào. Hay là lúc xưa đính hôn, nàng đã bất mãn mình là võ tướng, tác giả có chuyện nói. IQ không đủ, chỉ số thông minh mới làm được. QAQ, cách chương.